Chương 343, Âm Dương Độn. Tuy là bản này giờ là giờ chi thư dạy độ không thua gì tự điển, nhưng đối với đã không biết được cường hóa bao nhiêu lần dịp cả ổ ngộ mà nói, ẩn chứa trong đó lượng tin tức cũng là không tính là nhiều lắm. Tinh thần được cường hóa, đại não được cường hóa, tế bào được cường hóa. Điều này đại biểu dịp cả ổ ngộ ký ức năng lực, lý giải năng lực, cùng với tư duy năng lực đều thu được tăng lên cực lớn. Cũng chính bởi vì vậy, bất quá thời gian 2 tiếng, dịp cả ổ ngộ liền hoàn toàn nhớ kỹ bản này giờ là giờ chi thư ở trên nội dung. Làm dịp cả ổ ngộ dùng không gian năng lực đem bản này giờ là giờ chi thư cất xong, cũng đưa mắt về phía Hider, Camilla, Dẹn Kẻ, cùng với phong ngoại 4 người phía sau, ánh mắt chính là lóe lên vài phần suy tư. Hider giờ là giờ chi thạch cường hóa, là đơn thuần sinh mệnh cường hóa kỹ thuật, thậm chí có thể nói là một loại sinh mệnh thăng cấp kỹ thuật. Loại này cường hóa tác dụng phụ nhỏ vô cùng, đồng thời tiềm lực to lớn nhất. Miễn là có đại lượng giờ là giờ chi thạch, là có thể tiếp tục cường hóa xuống phía dưới, từ đó thu hoạch được cực kỳ cường đại lực số lượng. Mà Camilla, Dẹn Kẻ, cùng với phong ngoại 3 người, cũng là cải tạo gen, đi qua dung nhập một loại mới gen, từ đó thu hoạch được lực lượng cường đại, cùng với biến thân năng lực. Loại này cải tạo là không thể nghịch, cũng là một lần duy nhất, không thể tiếp tục cường hóa xuống phía dưới. Bất quá, ở ta trong kế hoạch, gen nhưng là vô cùng trọng yếu một vòng. Nếu như ta đi qua ta gen, hoặc là bạch linh gen nhất chủ thể, do đó sáng tạo ra một loại trung cực gen, thần linh gen, chân long gen. Sau đó đang tiến hành gen dung hợp. Nói như vậy, người cải tạo gen thực lực, thật có thể không thể coi thường. Nếu như loại này gen có thể tiếp tục thăng cấp, đồng thời bị ta chế tạo thành gen cường hóa kỹ thuật, loài người kia nhóm liền không những được không ngừng thăng cấp chú ấn, còn có thể không ngừng thăng cấp gen. Song trọng thăng cấp phía dưới, đám nhân loại thuộc tính cơ sở đến cùng sẽ có rất mạnh đâu, siêu việt xuất sủ kỳ e rằng cũng không phải là xa xôi như vậy. Nói tới chỗ này lúc, dịp cả ổ ngộ trong mắt liền cũng là không khỏi lóe lên vài phần chờ mong cùng hướng tới. Hơi dừng lại một chút phía sau, dịp cả ổ ngộ ở cuối cùng nhìn cái này 4 con chân quý chuột trắng nhỏ phía sau, dịp cả ổ ngộ chính là trực tiếp xoay người rời đi. Còn như dịp cả ổ ngộ vì sao xoay người rời đi, tự nhiên là bởi vì này chút kỹ thuật mặc dù trọng yếu, nhưng dịp cả ổ ngộ còn có càng thêm chuyện trọng yếu muốn đi làm. Còn như là chuyện gì, tự nhiên là âm dương độn sở hữu hắc dẹt trí nhớ dịp cả ổ ngộ. Sở hữu âm độn trưởng khống cùng dương độn trưởng khống 2 loại thiên phú năng lực dịp cả ổ ngộ. Muốn ngưng tụ âm dương độn, thật sự là quá đơn giản. 3 giờ sau, màn đêm buông xuống. Trong thư phòng dịp cả ổ ngộ, chính là trực tiếp đưa tay phải ra, ngưng tụ ra một cái đen nhánh hình cầu. Mà khỏa đen nhánh hình cầu, chính là âm dương độn tượng trưng. Nhìn viên này đen nhánh hình cầu, dịp cả ổ ngộ chính là như có điều suy nghĩ thấp giọng nỉ non đứng lên. Âm độn đại biểu tinh thần lực lượng, âm độn thuật đại biểu cho có thể ở vô hình trung sáng tạo ra hình thể năng lực, dương độn đại biểu lực lượng của thân thể, dương độn thuật đại biểu cho có thể làm hình thể rót vào sinh mệnh. 2 người lẫn nhau kết hợp, chính là âm dương độn, chính là chưa từng trùng sinh vạn vật, cũng giao phó sinh mạng thuật. Lục đạo tiên nhân lấy thập vĩ vì nguyên vật liệu, lợi dụng âm dương độn sáng lập vĩ thú. Mà nạ rủ tổ cũng lợi dụng âm dương độn cho cả cạ si sáng tạo một viên con mắt. Như vậy, âm dương độn kết hợp ta sinh vật tri thức, ở kết hợp ta một ít tế bào. Ta là có thể chế tạo ra chính mình người nhân bản. Ân đây thật là một loại kinh khủng năng lực. Mà chính là trả cơ dạ một bộ phận tiềm năng. Kỳ thực đây cũng không phải là nhất kiện phi thường khoa trương sự tình. Bởi vì họ rổ xỉ mà dư là có thể lợi dụng trả cơ dạ, ở kết hợp một ít tài liệu cùng máy móc chế tạo ra người nhân bản. Chỉ bất quá âm dương độn càng thêm tiện lợi mà thôi. Hơn nữa, âm dương độn không chỉ có riêng chỉ có sáng tạo chi lực. 11 âm dương độn còn vốn có hủy diệt chi lực. Lấy âm dương độn làm trụ cột thuật, có thể đem hết thể nhận thuật không nhìn, cho dù là huế thổ chuyển sinh thân thể, miễn là bị âm dương độn bắn trúng, cũng sẽ bởi vì không cách nào chuyển sinh mà tử vong. Đương nhiên, âm dương độn cũng vẹn vẹn chỉ là có thể không nhìn tất cả nhận thuật, mà không cách nào không nhìn tiên thuật. Bất quá cái này cũng bình thường. Dù sao tự nhiên năng lượng là năng lượng căn nguyên, là siêu phàm chi nguyên. Nghĩ tới đây, dịp ca ổ ngộ liền coi như là phân tích xong âm dương độn hết thể năng lực. Nhưng đối với âm dương độn năng lực, Diệp Ca Ổ Ngộ tâm lý còn có mấy phần nghi hoặc. Chỉ thấy chỉ một lúc, Diệp Ca Ổ Ngộ nhanh chóng thu liễm viên này từ âm dương độn chế tạo nước sơn hắc cầu thể. Tâm niệm trong lúc đó sinh ra một vệt kim quang, có thể dùng kim quang xẹt qua ngón tay của mình, có thể dùng một giọt tiên huyết lập tức tràn ra. Lực trang nhất chuyển, chính là trực tiếp đem giọt máu tươi này cố định ở giữa không trung. Ngay lập tức vừa qua, vết thương tự lành, hoàn hảo vô khuyết. Tâm niệm vừa động, đại lượng âm dương độn trả cờ dạ dũng mãnh vào tiên huyết trong. Sau đó, Diệp Ca Ổ Ngộ nhắm lại con mắt. Tiên huyết bắt đầu biến hình. Mọc thêm, phân hóa, vành trướng, biến hình. Xương cốt, tổ chức, huyết nhục, khí quan, da thịt, bộ lông một cái Diệp Ca Ổ Ngộ người nhân bản ra đời. Làm người nhân bản mở hai mắt ra trong nháy mắt đó. Diệp Ca Ổ Ngộ thấy được chỗ trống. Như vậy tinh thần chấn động chắc là không có linh hồn chỉ tương đương với một còn sống, sẽ động thi thể. Thế nhưng nếu vốn có tinh thần chấn động, vốn có hoàn chỉnh đại não, vậy đại biểu cho người nhân bản có thể đi qua học tập trở thành không có linh hồn nhân loại bình thường vì cảm giác gì như vậy quái đâu Hải Nhi cũng vốn có linh hồn. Có thể người nhân bản chính là không có linh hồn. Hơn nữa phần này tinh thần cùng sinh mệnh cũng là nguyên với âm dương độn trả cơ dạ. Miễn là âm dương độn trả cờ dạ hao hết, bọn họ sẽ hóa thành chân chân chính chính thi thể vạn.